Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 573, số mệnh chi kiếp, góc truyện audio.com. Nhìn qua chung quanh mênh mông vô tận ánh lửa, Tô Tử Mặc trong mắt cũng lướt qua một tia mê mang. Tuy rằng cuối cùng nhất là hắn cướp được Chu Quả, nhưng thực sự bại lộ thân phận, trong này được mất lợi hại, trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng. Một trận đại hòa hầu như đốt khắp nơi Bắc Vực tất cả tông môn thế lực. Sau ngày hôm nay, Tô Tử Mặc đem gặp phải vô cùng vô tận đuổi giết. Bắc Vực bên trong, căn bản không có hắn đặt chân chi địa, đều muốn chạy ra Bắc Vực. Làm sao kia khó khăn? Bắc Vực quá lớn, Tô Tử Mặc chỉ là kim đan sơ kỳ, coi như là tiên, yêu đồng tu, lấy cước trình của hắn. Không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn dưới tình huống, cũng cần trên trăm năm. Trong lúc này, chỉ sợ hắn sớm đã bị người chấn giết. Trận này đại chiến kết thúc, Tô Tử Mặc đắc tội không chỉ là Lưu Ly Cung, mà là cả Bắc Vực tu chân giới. Mặc kệ như thế nào, trước chạy ra nơi đây rồi hãy nói. Rất nhanh, Tô Tử Mặc liền chấn định lại, làm ra quyết đoán. Hắn nhặt lên rơi xuống trên mặt đất trên bàn long ấn, thu vào trong chữ vật đại, một lần nữa phủ thêm thanh sam, ẩn thân tại thanh đồng phương đỉnh ở bên trong, phá vỡ trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, chạy xa mà đi. Đột nhiên, lại có một đạo kim quang lập lòe, theo trong ngọn lửa vọt ra. Tô Tử Mặc ánh mắt đảo qua cái này đạo kim quang, không khỏi hơi ngẩn ra. Đây là một cái tỏa ra kim quang ngăm đen cái lồng chụp, coi như một cái nồi sắt lớn. Phía trên có mấy cái lỗ thủng. Lỗ thủng sau lưng, một đôi tối như mực giống như bảo thạch hai mắt, tại quay tròn chuyển động. Tiểu hồ ly, cái này linh tính 10 phần tiểu hồ ly. Đúng là vẫn còn làm ra lựa chọn. Lựa chọn ly khai cái kia nàng sinh sống mấy chục năm. Nhà. Lựa chọn ly khai mẹ của nàng, đến thế giới bên ngoài. Tô Tử Mặc ly khai địa huyệt, trong lòng cũng có không bỏ. Nhưng loại chuyện này, chỉ có thể tiểu hồ ly mình lựa chọn. Món đó giống như nồi sắt lớn cái lồng chụp, nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế, lại có thể kháng trụ chung quanh kim sắc hỏa diễm. Phải biết rằng, ngay tại lúc này, không ít nguyên anh chân quân sử dụng pháp khí đều bị kim sắc hỏa diễm đốt quách cho rồi, hóa thành cho tàn. Tới đây, ta mang ngươi ly khai cái này. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, tiểu hồ ly chịu đi lấy ra địa huyệt, hoàn toàn là bởi vì hắn. Tô Tử Mặc không có khả năng đem tiểu hồ ly ném ở chỗ này, không quan tâm. Lấy tiểu hồ ly đối ngoại xuất hiện giới hoàn toàn không biết gì cả. Một mình sinh tồn, chỉ sợ sống không quá một tháng. Tiểu hồ ly cực kỳ nhu thuận, thả người nhảy lên, mang theo ly hỏa cháo, thuận theo Tô Tử Mặc quần áo. 3 năm xuống liền bò lên trên đầu vai của hắn, nhảy khỏi mặt đất một tiếng. Tô Tử Mặc sau lưng lan tràn lấy ra một đôi mà linh dực. Hồ! Phe phẩy linh dực, Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết, hướng phía xa xa toàn lực chạy vội. Chưa có chạy lấy ra rất xa, sắc trời đột nhiên tối xuống. Một cái âm trầm âm thanh lạnh như băng vang lên, truyền khắp đại kiền phế tích. Không có mệnh lệnh của ta, hôm nay ai cũng không cho phép ly khai. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ xuống. Đế trong nội cung vô số âm binh âm mã trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành âm sát chi khí. Nguyên bản xem thế nào rất nhiều kim đan chân nhân hoảng sợ biến sắc, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Áp lực quá lớn, tại đây uy áp trước mặt, phần đông kim đan chân nhân cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, tựa như con sâu cái kiến, tùy thời đều có thể bị nghiền chết. Cỗ khí tức này, so với nguyên anh chân quân khí tức cường đại hơn nhiều. Đã liền nguyên bản hừng hực thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, đều nhỏ đi rất nhiều. Tựa hồ bị người tới uy áp chấn nhiếp rồi. thật đáng sợ. Người đến là ai? Người đến là tu vi gì, cảnh giới tu sĩ? Chẳng lẽ phản hư đạo nhân? Nhất định là phản hư cảnh cường giả hiện thân. Một quả vạn niên chu quả tuyệt đối không cách nào hấp dẫn phản hư đạo nhân. Trong lúc này, chỉ sợ có mặt khác biến cố. Phần đông kim đan chân nhân liếc mắt nhìn nhau, trong đầu hiện lên vô số đạo mê hoặc. Cái này cỗ uy áp bỗng nhiên hàng lâm, Tô Tử Mặc cũng thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy đi lại khó khăn, dường như lâm vào vũng bùn bên trong. Hành tẩu càng ngày càng chậm, nhưng Tô Tử Mặc nhưng không có dừng bước ý tứ. Người tới thực lực rất mạnh, tại Tô Tử Mặc tiếp xúc qua tu sĩ bên trong, người này khí tức cùng Tu La Yến Bắc Thần không kém bao nhiêu. Phản hư đạo nhân, Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, tại sao lại có phản hư đạo nhân hiện thân, nhưng hắn biết rõ, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nhất định phải mau chóng chạy ra nơi đây. Một vị đang mặc cẩm bào trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống, ánh mắt âm trầm, nhìn khắp bốn phía, nhìn qua giữa không trung vẫn đang thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Trong mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, khi thấy Bùi Thuần Vũ thi thể, trung niên nam tử trong mắt kiêng kỵ diệt hết, chỉ còn lại vô tận lửa giận cùng sát cơ. Sớm có tu sĩ không chịu nổi áp lực, đem vừa rồi phát sinh hết thảy đại khái nói một cái. Hà, trung niên nam tử ánh mắt chuyển động, chứng kiến chính đang chạy trốn Tô Tử Mặc, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: tiểu súc sinh, tại ta Huyền Vũ đạo nhân trước mặt, ngươi còn muốn trốn? Oanh, Huyền Vũ đạo nhân thần thức khẽ động, kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Bịch một tiếng, Tô Tử Mặc thân hình bỗng nhiên rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, cực lớn chấn động, khiến cho thân thể mặt ngoài huyết nhục nổ tung, phun ra một đoàn huyết vụ, tổn thương càng thêm tổn thương. Trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền hóa thành một cái huyết nhân, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, chênh lệch quá xa. Cái này không chỉ là trên lực lượng chênh lệch, càng là hai cái phương diện trên chênh lệch, cách biệt một trời một vực. Huyền Vũ đạo nhân căn bản không cần ra tay, chỉ xem phản hư cảnh uy áp, Tô Tử Mặc liền không chịu nổi, tiểu hồ ly đều sợ choáng váng. Vừa rồi, nàng thủy chung bị Tô Tử Mặc bảo vệ trong ngực, Tô Tử Mặc dùng thân thể của mình, vì kia ngăn cản được hết thảy tổn thương. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Huyền Vũ đạo nhân, còn đang chạy trốn, trong lúc thở dốc lộ ra dày đặc mùi máu tanh, trong miệng hiện ra bọt máu, chỉ có ánh mắt kiên định dị thường, hung quang không giảm. Huyền Vũ đạo nhân chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất trốn chạy để khỏi chết Tô Tử Mặc. Cái loại này ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái dãy giụa muốn sống con sâu cái kiến, tràn đầy trêu cợt cùng tàn nhẫn. Mặc tiên sinh, hắn thấy như vậy một màn, Mộ Đông Thanh muốn nói lại thôi. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Đại Chu đệ nhất luyện khí sư, thậm chí có thân phận như vậy, thậm chí có khủng bố như thế chiến lực. Mấy năm trước, tại Đại Chu trong Vương Thành, Tô Tử Mặc trợ giúp hắn luyện chế qua một kiện cực phẩm linh khí. Lúc ấy, còn có chút ngây ngô, mà hôm nay, cái kia nhìn như gầy yếu không chịu nổi màu xanh sinh, chạy tới một bước này, làm cho người bóp cổ tay chính là, cái này thư sinh sẽ chết rồi. Đáng tiếc, ai. Trầm mặc thật lâu, Mộ Đông Thanh phát ra một tiếng thở dài, cảm khái thổn thức, mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc đã giúp hắn, chứng kiến Tô Tử Mặc luân lạc tới cái này kết cục, Mộ Đông Thanh còn là trong lòng không đành lòng. Bạch Vũ Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói: nếu là biết rõ Tô công tử chết tin tức, Tam công chúa nàng sợ là phải thương tâm chết rồi. Mộ Đông Thanh cảm thán nói: nhân lực cuối cùng không tranh hơn vận mệnh, liền phản hư đạo nhân đều hiện thân, cũng là mệnh hắn trong nên có kiếp nạn này. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Giữa không trung, Huyền Vũ đạo nhân giống như có lẽ đã mất đi trêu tức kiên nhẫn. Hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên đáp xuống, ngăn cản Tô Tử Mặc đường đi. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện, cách chương.